Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, trò chơi là thần thánh. Trò chơi, theo nơi sâu xa trong vũ trụ xuất hiện, không xa vạn năm ánh sáng lại tới đây, cải tạo nguyên một hành tinh, liền chỉ là vì chơi một trò chơi. Hoa Hạ, Mỹ Quốc, thậm chí châu Âu này một ít phòng trong tiểu quốc gia. Các quốc gia nguyên thủ, tổng thống, thủ tướng đối mặt lần này đáp, đều là trợn mắt hốc mồm. Hoa Hạ, kinh đô, trong văn phòng lớn, một mặt tường trắng bên trên hiện ra một tòa cuồn cuộn thiên cung hình ảnh. Ngày hôm đó cung nội bộ, mơ hồ có khả năng người có dãy núi chập trùng, đường sông tung hoành, trên bầu trời tình cờ còn có to lớn bay thú ẩn hiện. Sở dĩ biết là to lớn bay thú, là bởi vì theo tỷ lệ bên trên xem, cái kia bay thú thân thể trực tiếp lấn át một cái đỉnh núi. Nó ở trên trời bay lượn lấy, vang lên tiếng sấm nổ gào thét, sau đó quay đầu trở lại nhìn thoáng qua. Cái nhìn này liền tại tường kia bên trên xuất hiện, thẳng thấy mọi người sợ mất mật. Này không phải đám người chính mình khoa học kỹ thuật, mà là đến từ thiên cung đáp lại. Trò chơi, hai cái này dùng tiếng Trung viết rõ chữ lớn xuất hiện tại thiên cung trên tấm hình. Càng lộ ra là như thế chói mắt, cho nên các ngươi ngàn dặm xa xôi chạy tới, chính là vì chơi một cái trò chơi. Một vị đức cao vọng trọng lão nhân đối tường trắng hỏi. Tường trắng bên trên hình ảnh là tự động xuất hiện. Nhiên người đời sau phát hiện, chỉ cần đối hình ảnh nói chuyện, thiên cung liền có thể thu đến phản hồi, có lẽ liền này đều không cần. Đúng thế, hình ảnh lại lần nữa hiện ra hai cái chữ to. Này quá hoang đường, trong văn phòng lớn, những cái kia chấp trưởng lấy quốc gia vận mệnh các đại nhân vật đồng thời phát ra dạng này than thở. Đối với bọn hắn mà nói, điều này hiển nhiên là không thể nào hiểu được, cũng không có thể tiếp nhận. Không, này không hoang đường, làm chuyên gia Thi Vinh Chí đột nhiên nói. Lời này lý giải ra sao? Một vị lão nhân hỏi. Thi Vinh Chí trả lời. Kỳ thật rất sớm trước kia, ta liền đã từng cân nhắc qua vấn đề này. Nếu có một ngày, thật có người ngoài hành tinh tới địa cầu, bọn hắn sẽ muốn chúng ta cái gì? Tài nguyên, có thể vượt qua vô số năm ánh sáng khoảng cách tới địa cầu chủng tộc. Trong mắt bọn hắn, dạng gì tài nguyên đến không đến. Vũ trụ mênh mông, vô hạn tinh không, các loại các dạng tinh cầu, đều là vật vô chủ, là cái kia vô số tài nguyên. Có ý nghĩa gì phải chạy đến địa cầu tới cướp đoạt? Mọi người ngạc nhiên, Thi Vinh Chí tiếp tục nói, nô dịch. Đồng dạng không có ý nghĩa, có thể xuyên qua vũ trụ, cải tạo tinh cầu tồn tại, nơi nào sẽ hiếm có nô dịch chúng ta. Cái này rất giống chúng ta bây giờ gặp được một cái nào đó xã hội nguyên thủy chủng quần. Chúng ta sẽ hiếm có nô dịch bọn hắn sao? Bắt bọn hắn làm công nhân, chúng ta đều chê bọn họ không biết chữ đây. Dĩ nhiên, có lẽ chúng ta sẽ nếm thử khống chế như thế sinh mệnh. Nhưng cái kia tuyệt đối không phải là chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy tới mục đích, mà chỉ có thể là vì một cái nào đó mục đích thuận tiện lấy làm một chút. Có thể là vì trò chơi, cái này cũng quá buồn cười a. Vì cái gì hài hước, ta đến cảm thấy điểm này không buồn cười, phản mà phi thường chân thực, bởi vì đây là xã hội phát triển chắc chắn a. Thi Vinh Chí trả lời. Là một cái xã hội vật chất tài nguyên hiện lên độ cao phát triển lúc. Theo sát mà lên tinh thần nhu cầu liền sẽ càng ngày càng cao. Không cần phải nói thiên cung thế giới. Cho dù là chính chúng ta hiện nay thế giới. Trò chơi cũng đã là một cái có to lớn thể lượng hành nghiệp. Truyền thống trò chơi có các loại lá bài. Đánh cờ, mạt chược, cao cấp chút có phong trào thể dục thể thao. Cuộc thi đấu sự tình, cùng với theo Internet phát triển hưng khởi các loại điện tử quả nhiên trò chơi, thậm chí các loại phong phú buổi chiếu phim tối sinh hoạt, đều là trò chơi tạo thành bộ phận. Ở cái thế giới này, nhân loại có khả năng không có có rất nhiều thứ. Lại duy chỉ có không thể không có trò chơi. Có thể nói mỗi người, theo xuất sinh cái kia thiên khai bắt đầu, liền là tại thông qua trò chơi tới nhận biết thế giới, tiếp xúc thế giới. Trò chơi cái chức vị này nghe tựa hồ hết sức không nghiêm túc, nhưng sự thực là, nó là thế giới này nghiêm túc nhất đồ vật. Lấy mạng sống ra đánh đổi tiến hành trò chơi, có cái gì không được? Ngược lại không phải là của mình sinh mệnh. Ngẫm lại bọn nhỏ khi còn bé thường xuyên làm gì? Tìm tới một con kiến ổ, sau đó rót một bình nước sôi đi vào. Là bởi vì cừu hận sao? Là bởi vì cần sao? Là bởi vì hoảng hốt sao? Đều không phải là, liền là trò chơi, liền là thú vị, mà đối con kiến tới nói, cái kia chính là tai họa ngập đầu. Có thể đó là hài tử hành vi. Chẳng lẽ người muốn nói, cái này thiên cung bên trong đều là hài tử, coi như là đại nhân, cũng sẽ đi vườn bách thú. Mọi người đồng thời im lặng, thì Vinh Chí càng nói càng xúc động. Không ai có thể rời đi trò chơi, bởi vì đó chính là chúng ta tại phương diện tinh thần nhu cầu. Trước kia, xã hội loài người tại sức sản xuất không đủ, tài nguyên bần cùng thời đại, dùng thỏa mãn sinh tồn làm điều kiện thứ nhất. Cho nên hoàn mỹ trò chơi có thể theo chúng ta sức sản xuất dần dần phát triển, điều kiện vật chất càng ngày càng phong phú, thỏa mãn tinh thần cần trò chơi cũng càng ngày càng nhiều, trở thành chúng ta sinh mệnh trọng yếu bộ phận. Mọi người trò chơi thời gian bởi vậy đang không ngừng kéo dài. Căn cứ trước đây ít năm báo cáo điều tra biểu hiện, bây giờ nước ta người đồng đều trò chơi thời gian tại 4 giờ trở lên. Số ít trạch nam trò chơi thời gian càng là đi đến ngày đồng đều 10 đến 16 tiếng trở lên. Chính là như vậy, tiêu chuẩn còn không bao gồm thể dục, cờ bài, ca hát chờ truyền thống trò chơi thời gian. Đây vẫn chỉ là thế giới của chúng ta. Nếu như là một cái có thể xuyên qua năm ánh sáng, xa vượt tinh hà, căn bản không cần lo lắng tài nguyên siêu cấp văn minh đâu. Sớm đã không cần lo lắng vật chất tài nguyên bọn hắn. Bình thường đều làm gì? Chơi đùa, một vị lão nhân thốt ra. Không sai, thì Vinh Chí gật gật đầu. Đối bọn hắn tới nói, vì chơi một trò chơi mà vượt qua tinh không, cải tạo tinh cầu, liền lộ ra rất bình thường. Dù sao lấy khoa học kỹ thuật của bọn họ, hoặc là năng lực mà nói, cải tạo tinh cầu cũng đều là hết sức bình thường việc nhỏ. Ngược lại là thú vị, có thể thỏa mãn bọn hắn cần trò chơi, đang ở càng ngày càng ít. Tại được chứng kiến vô số phồn hoa về sau, cô tịch mà dài rằng giặc sinh mệnh, cuối cùng còn lại, khả năng chẳng qua là nhàm chán cùng trống rỗng. Là thế này phải không? Mọi người cùng nhau nhìn về phía tường trắng thiên cung. Trong thiên cung trò chơi nhị chữ dần dần nhạt đi, một lần nữa hiện ra một hàng chữ viết: trò chơi là thần thánh. Nói chuyện vẫn còn tiếp tục. Liền như Thi Vinh Trì nói như vậy, bọn hắn chính là vì trò chơi. Vì trò chơi, bọn hắn cải tạo tinh cầu. Vì trò chơi, bọn hắn cải tạo sinh mệnh. Ngươi nói là bên ngoài tất cả những thứ này biến hóa, cũng là vì cải tạo chúng ta. Lão nhân hỏi, tường trắng hồi phục, các người quá yếu, chơi không có gì hay. Cần tăng cường, cần cải tiến, cần phải tiến hóa. Làm sao tiến hóa? Những cái kia sương mù, là chúng ta bỏ ra đặc thù tài nguyên. Chúng nó sẽ đi sâu ảnh hưởng cùng cải biến cái thế giới này, nhường sinh mệnh lần nữa tiến hóa, đồng thời cũng sẽ cải tiến các người thế giới nguồn năng lượng phương thức vận dụng. Cải tiến, đúng thế, điện lực nguồn năng lượng quá lạc hậu, chúng ta phong đi này loại năng lượng phương thức vận dụng, giao cho các ngươi mới. Năng lượng khối kỹ thuật, đây là một loại thông dụng năng lượng, có thể dùng cho các loại thiết bị. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Cho nên, đây không phải cái gì tận thế, mà là mới mở đầu. Có người đã ý thức được này điểm, Thế nhưng biến hóa nghiêng trời lệch đất cũng đã chú định sẽ mang đến xã hội to lớn rung chuyển. Lão chính trị gia nhóm vô cùng rõ ràng, coi như là chuyện tốt, đột nhiên như dâng lên biến hóa, theo xã hội phương diện mà nói, cũng chắc chắn sinh ra đủ loại vấn đề, thậm chí có chút chuyện tốt chẳng qua là tạm thời chuyện tốt. Tại tương lai lại khả năng biến thành tai họa, so như người người đều muốn trường sinh, có thể nếu quả như thật người người đều trường sinh, cái kia địa cầu đem sẽ là kết quả như thế nào? Tai họa, có đôi khi tốt động cơ chưa hẳn có thể mang đến kết quả tốt. Huống chi thần ma nhóm liền động cơ đều chưa hẳn là tốt. Trắng trên tường, thần ma hồi phục, cái kia đúng là chúng ta muốn nhìn đến. Thấy lời này, mọi người hiểu rõ, đối với thần ma mà nói, bọn hắn không quan trọng bất kỳ kết quả gì. Bọn hắn chỉ muốn thấy biến hóa, bởi vì đây là bọn hắn trò chơi, chư thần trò chơi, năm tòa đại biểu chính là năm cái mạnh mẽ thần ma chủng tộc. Bọn hắn chọn chúng địa cầu, chọn chúng nhân loại, tại cái trò chơi này bên trong, nhân loại chẳng qua là con rối, muốn theo thần ma nhóm hứng thú mà hành động, đến mức nhân loại ý chí, cái kia cũng không trọng yếu. Liền như nhân loại sẽ không cân nhắc chuột bạch cảm thủ. Đây là nhân loại hạnh phúc ngày. Kỹ thuật đem đạt được cách tân. Sinh mệnh đem đạt được tiến hóa. Mọi người không cần lại vì sinh lão bệnh tử mà phiền não. Bởi vì tại trong những ngày kế tiếp, nhân loại tuổi thọ sẽ trên phạm vi lớn kéo dài. Sinh bệnh tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Đây là nhân loại gặp nạn ngày. Nhân loại không còn là vạn vật chúa tể, mà là trở thành bị chúa tể đối tượng. Trật tự cũ đã định trước sụp đổ, trật tự mới đang ở đi vào. Làm mọi người biết tất cả những thứ này lúc, toàn bộ thế giới đều sôi trào, mà thần ma lại chỉ cho nhân loại thời gian một ngày đi thích ứng. Vô luận bọn hắn như thế nào kháng nghị đều không có ý nghĩa. Thiên cung đình chỉ đối với nhân loại đáp lại, thay thế mà lên, là một cái thế giới hoàn toàn mới, chư thần thế giới trò chơi. Màu xanh sương mù sau khi xuất hiện, nguyên thần phi liền bắt đầu quan sát chính mình nuôi những cái kia tiểu động vật. Nghiêm khắc nói, hắn mới là cái thứ nhất phát hiện tiểu động vật nhóm hình thể biến hóa người. Nguyên thần phi biết, loại biến hóa này đến từ loại kia màu xanh sương mù. Đây là một loại cải biến sinh mệnh bản chất năng lượng, là từ thần ma sở ban tặng. Nghe nói thần ma sở dĩ là thần ma, cũng là bởi vì này loại năng lượng, mà bây giờ, bọn hắn nắm cái này năng lượng cũng mang cho địa cầu, mang cho cái thế giới này. Căn cứ Lưu Dương miêu tả, này loại năng lượng bị thần ma xưng là tiên linh chi khí. Chỉ cần hấp thu này loại năng lượng, liền có thể đạt được tăng lên cùng tiến hóa. Bất luận cái gì sinh mệnh đều có thể hấp thu này loại năng lượng tới thu hoạch được tiến hóa. Chỉ có một loại sinh mệnh ngoại lệ, nhân loại. Nhân loại không cách nào thông qua trực tiếp hấp thu tiên khí tiến hóa, nhưng là có thể thông qua săn giết tiến hóa sau sinh mệnh mà theo trên người đối phương hấp thu năng lượng. Nói đơn giản, liền là đánh quái thăng cấp. Đây chính là thần ma mục đích, thậm chí liền là thần ma một tay tạo thành bọn hắn phong cấm nhân loại trực tiếp hấp thu tiên khí. Năng lực, đổi thành hiện tại loại mô thức này, nguyên thần phi một lần hoài nghi, chư thần buông xuống trước đó, nhất định là chơi qua nhân loại đồ chua trò chơi, cho nên mới dựa theo nhân loại cách làm như thế thiết lập. Nhưng càng nhiều khả năng, thì là bởi vì thăng cấp, cùng sinh mệnh tiến hóa có cùng cấp ý nghĩa, bởi vậy cũng trở thành thả chi vũ trụ mà đều chuẩn phổ biến chân lý. Tóm lại, chư thần lựa chọn chính là như vậy một cái thăng cấp trò chơi. Bọn hắn cho nhân loại thăng cấp năng lực, sau đó bọn hắn là ở chỗ này như xem trong vạc chi cá, nhìn xem bọn hắn chém giết, vô luận người có nguyện ý hay không, bởi vì đã có chuẩn bị tâm tư nguyên nhân. Nguyên thần phi cũng không có lãng phí thời gian ở nơi đó bối rối. Bối rối, hắn chẳng qua là yên lặng cùng đợi. Giữa trưa 11 giờ, huyết sắc tháp cao sau khi xuất hiện, Nguyên Thần Phi dùng một điểm cuối cùng điện lực gọi điện thoại cho Lưu Ly. Lưu Ly, ngươi đều thấy được, xem, thấy được, ông trời ơi, Lưu Dương nói đều là thật. Sự tình đã phát sinh 3 giờ, Lưu Ly y nguyên ở vào cực độ trong lúc khiếp sợ. Nguyên Thần Phi nói, ngươi hiểu rõ liền tốt, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi liên quan tới Lưu Dương trong trí nhớ những sự tình kia sao? Là, nhớ kỹ liền tốt, hiện đang đi làm hai chuyện. Một, mua một nhóm dược phẩm, thời đại mới đang ở đi vào. Trên địa cầu đại bộ phận tài nguyên đều tại phong phú, cũng không nữa đáng tiền. Thế nhưng dược phẩm ngoại lệ, một chút thuốc trị thương y nguyên có giá trị, chữ hàng một chút, đối ngươi có chỗ tốt. Hai, đi mua thanh đao, sau đó đi ra đầu phố. Thấy những cái kia biến dị hoặc là nói tiến hóa sinh vật, liền một đao giết, nhớ kỹ, không muốn bị thời đại này đào thải, liền hảo hảo phấn đấu đi. Cuối cùng ta kiến nghị ngươi suy nghĩ thật kỹ Lưu Dương đã nói. Tại đây thời đại mới bên trong, cái gì là trọng yếu, cái này đối ngươi sau này hướng đi có trợ giúp, nhưng đừng ngây ngô cái gì đều nói ra, có chút tài nguyên. Người khác có, ngươi liền không có, ta hiểu rõ, Lưu Ly liên tục không ngừng đáp ứng. Vậy liền đi làm đi, theo tháp cao xuất hiện, trò chơi cũng đã bắt đầu. Nguyên Thần Phi nói xong cúp điện thoại, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.